Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt, tập 145. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phó Thế Cầm ngơ ngác, đây là chuyện gì? Em giả dụ cho anh một chút thôi, cô gái như vậy phải theo đuổi thế nào? Không có giả dụ, chị dâu em sẽ mất hứng. Phó Hàn Tranh hờ hững nói. Phó Thế Cầm vô ngữ mím môi. Chị dâu mới không nhỏ mọn như vậy, chỉ là hỏi anh một vấn đề giả thiết thôi, cũng không bảo anh đi làm chuyện có lỗi với chị dâu. Đối với người khác đều không có hứng thú. Phó Hà Tranh nhàn nhạt nói, ngoại trừ cô, đối với phụ nữ khác anh không có ham muốn đi theo đuổi, cho nên giả thiết này không có cách nào giả thiết. Phó Thế Khâm đỡ chán quay ra hỏi, bỏ đi, coi như em chưa hỏi vấn đề vừa rồi. Ban đầu chị dâu cũng rất không có cảm giác an toàn, anh làm thế nào để cho chị ấy toàn tâm toàn ý yêu anh? Toàn tâm toàn ý yêu cô ấy? Phó Hà Tranh bình tĩnh nói. Phó Thế Khâm thật sự bị anh đánh bại. Em là hỏi vấn đề kỹ xảo. Không có kỹ xảo, Phó Hàn Tranh nói. Khi toàn tâm toàn ý thích một người, cũng chỉ muốn mang tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này, đem cả bản thân mình tặng cho cô, không tồn tại vấn đề kỹ xảo gì cả. Đừng nói dối, thời điểm anh thả thính chị dâu còn trà đầy đấy à? Phó Thế Khâm tức giận nói. Phó Hàn Tranh nhướng mày. Có sao? Đó không phải là thích một người tự nhiên theo bản năng mà làm vậy sao? Quên đi, không nói, ăn cơm. Phó Thế Khâm thật sâu cảm giác được mình và anh nhà mình không thể trò chuyện vấn đề tình cảm. Phó Hàn Tranh cũng thật sự không nói câu nào, không chút quan tâm vấn đề tình cảm của em trai. Phó Thế Khâm buồn bực ăn cơm chưa, trở về văn phòng mình. Nhìn thoáng qua miếng dán tủ lạnh mình cố ý mang tới văn phòng. Ước muốn lớn nhất của Lăng Kiều chính là gặp ông nội đã mất của cô ấy một lần. Nhưng mà để một người đã mất gặp cô ấy, căn bản là một chuyện hoang đường. Mãi đến khi Từ Khiêm đến gõ cửa thông báo, cậu hai, hội nghị còn 5 phút nữa là bắt đầu. Phó Thế Khâm phục hồi tinh thần, sửa sang lại tư liệu, liền vội vàng tới phòng họp. Hội nghị là về hạng mục thực tế ảo, dùng hình ảnh kỹ thuật 3D. Anh ta nghe xong liền vui mừng. Quản lý đang giới thiệu hạng mục này, nhìn thấy dáng vẻ của anh ta thì hoảng sợ. Phó Tổng Giám Đốc, có gì? Có vấn đề gì sao? Nói về kỹ thuật trình chiếu 3D hiện tại, có thể hiển thị người và cảnh không tồn tại trong kỹ thuật trình chiếu 3D. Bây giờ sau khi nâng cấp công nghệ, mọi người sẽ càng có thể có được những trải nghiệm tuyệt vời. Vậy nếu một người đã chết, cũng có thể dùng kỹ thuật 3D tái hiện lại sao? Phó Tây Khâm kích động hỏi. Có thể, một vị thiên vương ca nhạc đã mất, sau khi ông ấy qua đời 20 năm đã sử dụng kỹ thuật 3D để dàn dựng lại một show ca nhạc. Kỹ thuật bây giờ so với thời đó còn có thể tốt hơn. Phó Tây Khâm nghe xong liền vỗ bàn nói. Là nữa người phụ trách hạng mục này, tới gặp tôi, lập tức đến. Mọi người trong cuộc họp ngơ ngác nhìn Phó Tổng Giám Đốc Phó Tây Khâm, không hiểu sao lại kích động, lại nhìn ông chủ vẫn không lên tiếng. Phó Hàn Tranh nhạt nhạt nhìn anh ta một cái. Hạng mục này giao cho Phó Tổng Giám Đốc, có vấn đề gì tìm cậu ta? Giữa trưa anh còn hỏi vấn đề Lăng Kiều, mà người thân duy nhất của Lăng Kiều đã qua đời, cho nên không khó đoán anh ta muốn gặp người phụ trách hạng mục này để làm gì. Tuy rằng lợi dụng việc cống làm việc tư là chuyện trước đây anh nghiêm cấm, nhưng bản thân mình cũng có thời điểm không tiếc tất cả muốn cho người mình yêu thỏa ước mộng. Cho nên anh cũng thông cảm được phần tâm tình này của anh ta. Hơn nữa nề tình nhiều năm, anh ta phải tăng ca vất vả, cho phép anh ta lấy việc công làm việc tư một lần. Trong lúc Phó Thế Khâm đang phiền não vì tình yêu của mình, phần lớn cuộc sống của Phó Hàn Tranh và Cố Vivi đều yên ả ngọt ngào. Hữu Hữu và Điềm Điềm mỗi tuần sẽ đi trung tâm giáo dục sớm. Mỗi lần Phó Hàn Tranh có bận đến đâu cũng sẽ dành thời gian cùng cô mang bọn nhỏ đi học. Chẳng qua bởi vì hai đứa bé tương đối dính mẹ, mà bà Phó và Phó Thăng Anh ngẫu nhiên sẽ đề nghị cô Vivi đi ra ngoài làm chuyện của mình. Hoặc là gặp bạn bè, hoặc là cùng Phó Hàn Tranh hẹn hò. Như vậy, có thể để cho hai đứa bé bồi dưỡng tình cảm với các trường bối nhiều hơn một chút. Tôi và vợ tôi gần như trở thành sâu thực tế, được chú ý nhất Trung Quốc trong năm. Cho nên cô Vivi cũng không có biện pháp bình thường ra cửa. Thật vất vả mới hẹn được biên kịch Ngôn Hồng thảo luận một ít vấn đề về kịch bản, truyền thể, quyền tiểu thuyết. cũng làm chút ngụy trang nhưng vẫn bị nhận ra. Vì thế, cô bị người vây kín ở quán cà phê. 2 giờ cũng chưa thể thoát thân. Cuối cùng vẫn là Phó Hàn Tranh mang theo vệ sĩ của nhà họ Phó tới, mới giải cứu cô đi ra ngoài. Sao em ra ngoài không gọi anh một tiếng? Bỗng nhiên này Long Tham, anh làm việc bận như vậy. Loại việc nhỏ này, liền lười báo cáo với anh. Cô Vivi nhìn bên ngoài xe nói thầm. Sớm biết thế, không đồng ý cậu bà quay cái gì mà sâu thực tế. Hiện tại thì hay rồi, cửa cũng không có cách nào đi ra. Vốn dĩ là ở nhà gọi điện bàn bạc với Ngôn Hồng qua điện thoại, vấn đề sửa chữa kịch bản, nhưng mà nói chuyện không tốt lắm. Vì thế cô trực tiếp cầm kịch bản ra cửa, hẹn gặp mặt tại một quán cà phê yên ắng để nói chuyện. Vốn dĩ chỉ có 1-2 người nhận ra cô, đi tới muốn xin chữ ký chụp ảnh rồi đi. Kết quả chỉ sau chốc lát, quán cà phê đã có người lục tục tới chen đầy. Cô đều không đi được, chỉ có thể cầu cứu anh. Em cùng người đàn ông khác gặp mặt sau lưng anh vẫn là việc nhỏ. Phó Hàn Tranh hừ, nghiễm nhiên lộ ra một cỗ chua lòm vì đổ bình giấm chua. Cô Vivi liếc mắt nhìn anh một cái. Làm ơn đi, gần đây chuyện cùng Ngôn Hồng bàn kịch bản, không phải anh đều luôn rõ ràng sao? Còn có thể ghen. Rất nhiều lần ở phòng làm việc, cô và Ngôn Hồng gọi video và gọi điện thoại bàn về chuyện kịch bản, anh đều ở bên cạnh nhìn và nghe thấy. Hôm nay chỉ vì bàn bạc có chút khúc mắc nên gặp mặt, anh lại đổ bình giấm chua. Rõ ràng anh là thấy 2 người gọi điện thoại và video. Cũng không phải là gặp mặt. Phó Hàn Tranh một bên lái xe, một bên chua chua nói. Nửa tháng, cô cũng chưa đi ra ngoài hẹn hò với anh, lại chạy đi cùng tên đàn ông khác uống cà phê. Cô Vivi, đàn ông ngang ngược vô lý lên, so với phụ nữ còn không nói lý hơn. Phó Hàn Tranh không thấy cô lên tiếng, còn nói thêm. Lần sau một mình đi ra ngoài, tốt xấu gì cũng phải gọi một tiếng. Nếu gặp phải tình huống như vậy, anh cũng không thể kịp thời sắp xếp. Vâng, Tổng Giám Đốc Phó, lần sau nhất định sẽ chú ý. Cô Vivi nghịch ngợm thay đổi xưng hô. Khóe môi Phó có Hàn Tranh cong lên. Để người ta đưa em về hay là đến công ty chờ anh tan làm? Đi công ty đi, ở quán cà phê công ty anh. Em với Ngôn Hồng bàn nốt việc kịch bản đã. Cô Vivi nói. Em còn muốn gặp anh ta. Phó Hàn Tranh lại mất hứng. Cô Vivi khó có thể hiểu nổi anh đang ăn giấm chua kiểu gì. Dù sao cũng không thể bỏ rơi nửa chừng được. Con gái người ta cũng học tiểu học rồi, anh ăn giấm chua cái gì? Phó Hàn Tranh không phản đối. Dù sao hôm nay không để bọn họ bàn xong vấn đề kịch bản, mai kia bọn họ vẫn sẽ gặp mặt nói một lần nữa. Cho dù anh ta kết hôn có con gái, chỉ cần người gặp em là đàn ông, anh sẽ không thoải mái. Tới tổng bộ tập đoàn Phó Thị, Phó Hàn Tranh đưa cô và Ngôn Hồng đến quán cà phê đã bố trí tốt. Lát nữa xong việc, trực tiếp đến phòng làm việc chờ anh. Đã biết. Cô Vivi gật đầu nhìn anh rời đi. Ở bên trong quán cà phê của tập đoàn Phó Thị, tới đây đều là nhân viên bên trong công ty, cũng đều biết thân phận của cô. Cho nên mặc dù có fan từ xa xa âm thầm dùng điện thoại chụp ảnh, nhưng không có người đến quấy rầy. Trong lúc Phó Hàn Tranh trở về tiếp tục cuộc họp bỏ dở, cô Vivi cùng Ngôn Hồng ngồi ở quán cà phê bàn chuyện kịch bản lần thứ 2. Hai người có đủ các ý kiến, vừa tranh chấp, liền nói chuyện 3 giờ mới thuyết phục được Ngôn Hồng, theo yêu cầu của cô, sửa chữa kịch bản một lần nữa. Cô và Ngôn Hồng nói chuyện xong, tạm biệt nhau, liền trực tiếp đến tầng làm việc của Phó Hàn Tranh. Từ Khiêm nhìn thấy cô liền đi tới nói, Mợ chủ, Tổng Giám Đốc, còn đang họp, anh ấy bảo cô đến văn phòng anh ấy trước. Cô Vivi gật đầu. Đến văn phòng Phó Hàn Tranh, bên trong đã đặt một ít đồ ăn và sách lần trước cô chưa đọc xong. Ngày sau đó Từ Khiêm bưng một ly hồng trà đại cát lĩnh, cô thích tiến vào. Cuộc họp còn 1 giờ mới kết thúc, mợ chủ có yêu cầu gì cứ nói cho tôi là được rồi. Cảm ơn, anh đi làm đi. Cô Vivi ngồi xuống, hưởng thụ đồ ăn vặt đã chuẩn bị tốt, mới vừa mở sách ra thì điện thoại vang lên. Cô nghe máy là Nguyễn Mộng gọi điện tới. Trở về nhiều ngày như vậy, mới nhớ gọi điện thoại đến cho em à? Ở bên cạnh cái người hiện tại, thà đi làm chuyển phát nhanh cho người ta, cũng không chịu tiếp nhận gia tộc Doran. Em cảm thấy, chị dành để gọi điện cho em à? Nguyên Mộng tràn đầy oan khi nói. Cô ấy cho rằng Nguyên Sóc nói trở về, tự mình đi làm, chỉ là nói mà thôi. Kết quả anh ta nghiêm túc. Sau khi trở về, anh ta thay đổi 4 công việc, nhưng lại không chịu tiếp nhận gia tộc Doran. Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Anh ấy thật sự định tự làm. Nguyên Mộng rút điếu thuốc, liếc nhìn ông chồng đang bận rộn chuyển phát nhanh cách đó không xa nói. Tuần trước anh ấy còn ở nhà hàng làm phục vụ cho người ta, nhưng bởi vì Matthew quấy rối, anh ấy bị người ta sa thải. Tuần này chuyển sang làm chuyển phát nhanh cho người ta. Nhưng mà anh ấy không muốn cũng không có biện pháp. Cô Vivi buồn cười nói. Nguyên Sóc trời sinh yêu tự do, bắt anh ta tiếp nhận gia tộc Doran liền ý nghĩa anh ta phải hy sinh tự do, phải quản lý rất nhiều chuyện. Cũng khó trách anh ta kháng cự như thế. Nhưng có lẽ lấy tình hình mạnh bạo của Matthew, công việc chuyển phát nhanh này của anh ấy sẽ làm không đến một tuần đâu. Nguyên Mộng nói. Kamal Doran muốn anh ta trở về, liền không thể nào để anh ta có thể làm việc ở bên ngoài được. Cho nên chỉ cần anh ta tìm công việc mới, sẽ có phiền toái khiến anh ta bị sa thải. Bước tiếp theo sợ là anh ấy muốn tới Trung Quốc mất. Cô Vivi cười nói. Ở châu Âu bị Kamal ép tới không có công việc, khẳng định sẽ muốn quay về Trung Quốc. Nguyên Mộng đồng ý cách nói của cô. Chị cũng suy đoán thế. Yên tâm đi, em sẽ không thu nhận anh ấy đâu. Cô Vivi vô tình nói. Tuy rằng cũng không đành lòng để anh ta tự bỏ tự do đi tiếp nhận gia tộc Doran, nhưng mà hiện tại không có người nào thích hợp hơn so với anh ta. Bọn họ phải bắt anh ta trở về. Lực ảnh hưởng của gia tộc Doran ở châu Âu quá lớn, ở thị trường quốc tế cũng ảnh hưởng tới tập đoàn Phó Thị. Một phần sản nghiệp như vậy rơi vào tay người khác, trong bọn họ ai cũng không thể yên tâm. Nguyên Mộng liếc nhìn Nguyên Sóc cách đó không xa cười nói. Chỉ có mấy cái này anh ấy còn dám ồn ào muốn sinh con gái. Có đứa con gái cũng không tồi. Tiểu Nguyên Bảo cũng nên có bạn. Cô Vivi cười nói. Nguyên Mộng lại ở đầu bên kia điện thoại thở dài. Muốn con gái thì dễ dàng, nhưng mẹ nó, cái thuốc quá khó. Cô Vivi. Nguyên Mộng nghe thấy cô không nói lời nào, cười hi hi nói. Nếu thai thứ hai chị là sinh con gái, em có suy xét một chút thân càng thêm thân không? Không suy xét. Cô Vivi vô tình nói. Đừng mà, em xem, vừa lúc Tiểu Nguyên Bảo nhà chị có thể cưới Điềm Điềm nhà em, mà chị lại sinh đứa con gái làm vợ con trai em, chuyện rất tốt. Nguyên Mộng làm lờ từ chối lời của cô, ở đầu dây bên kia điện thoại chỉ lo mặc sức tưởng tượng. Nghĩ cũng đừng nghĩ, hơn nữa chị có thể khẳng định chắc chắn thai thứ hai chị sẽ sinh con gái không? Nhớ đâu là con trai thì không phải em mệt lớn à? Cô Vivi hừ hừ nói. Nguyên Mộng nghĩ rồi lại nghĩ, cười hề hề nói. Nhớ đâu là con trai, để cho hai đứa nó làm gai đi. Cút ngay. Cô Vivi tức giận nói. Hai đứa con của cô còn chưa đến một tuổi, thân càng thêm thân cái con khỉ. Hơn nữa hai đứa lớn lên đều sẽ có một cuộc sống riêng và lựa chọn riêng của mình, mà không phải để hiện tại bọn họ thay hai đứa quyết định. Vâng vâng vâng, chị cút. Nguyên Mộng cũng không miễn cưỡng, trước khi cúp máy còn nhắc nhở. Sau khi Kamal Doran trở về, cơ thể không được tốt lắm. Em mà có thời gian thì cùng ông ấy gọi điện thoại. Ông ấy luôn sợ quấy rầy đến cuộc sống hiện tại của em. Cô Vivi sửng sốt. Mấu chốt là em không biết gọi điện nói cái gì. Mặc dù đó là người cha cô từng tìm kiếm nhiều năm, nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy mới gặp lại. Cô và ông thật sự không nghĩ ra khi gọi điện thoại nói cái gì cho phải. Tùy tiện nói cái gì cũng được. Ông ấy vẫn luôn xem cái số thực tế gì gì đó của em và Phó Hàn Tranh, mỗi ngày xem lại chương trình một lần. Nguyên Mộng nói. Kamal Doran vẫn không yên lòng về cô, nhưng sợ mình tham gia quá nhiều vào cuộc sống hiện tại của cô sẽ khiến cô và Phó Hàn Tranh cảm thấy phiền. Cho nên sau khi trở về, biết bọn họ tham gia sâu Tôi Và Vợ Tôi, mỗi tuần đều mở ra xem. Sau khi phát sóng, cả tuần liền mở đi mở lại xem tập của tuần đó để xem. Đã biết, lúc sau em sẽ gọi điện. Cô Vivi nói. Cô có nghĩ đến việc gọi điện, nhưng dù sao không biết gọi điện nói gì, cho nên một lần lại một lần từ bỏ. Cùng Nguyên Mộng trò chuyện xong, cô cầm điện thoại, mở số liên lạc của Kamal Doran ra, do dự một chút rồi gọi qua. Điện thoại vang lên 2 tiếng thì trực tiếp được nhấc máy. giọng nói run rẩy già nua vang lên. Alo, Vivi sao? Là con. Cô Vivi trả lời, dò hỏi. Cha trở về, cơ thể có khỏe không? Rất tốt, dạo này đang xem chương trình của các con. Hữu Hữu và Điềm Điềm trưởng thành không ít. Kamandoran cũng ý thức được bọn họ không biết tán gẫu chuyện gì, vì thế chủ động dẫn đề tài tới trên người hai đứa trẻ. Cô Vivi nhẹ giọng cười nói, là lớn lên không ít, gần đây vừa mới đi được vài bước, có lẽ 1-2 tháng sau có thể tự đi được rồi. Thật tốt quá, Kamandoran cảm thán. Cha có muốn xem ảnh và video của hai đứa nhỏ không? Cô Vivi hỏi. Muốn xem, con chịu gửi cho cha thì không là gì tốt hơn rồi. Giọng điệu của Kamandoran có chút kích động. Vốn dĩ tâm tình cô Vivi có chút cầu nệ cũng thả lòng. Là nữa con gửi cho cha. Con nghe nói tình trạng cơ thể của cha không được tốt lắm. Nếu không ngại, để chúng con bố trí bác sĩ trung y qua đó khám cho cha. Cũng tốt, bác sĩ bên này khám đi khám lại cũng chỉ khám được như vậy. Hiển nhiên Kamandoran rất vui, lòng tiếp nhận ý tốt của cô. Cô Vivi vui vẻ cười nói, vậy bọn con sẽ bố trí người qua đó. Trung y ở Trung Quốc trị liệu có hiệu quả hơn một chút. Làm phiền con rồi, Kamandoran cười nói. Cha cũng phải giữ gìn sức khỏe, rượu mừng của chúng con cha con chưa uống đâu. Cô Vivi cười nhắc nhở. Chuyện này cha sẽ tuyệt đối không bỏ lỡ, Kamandoran thề son sắt bảo đảm. Từ lúc ban đầu thì cầu nệ cẩn thận, dần dần hai người đã nói chuyện rất thoải mái qua điện thoại. Sau đó còn nói tới vấn đề hiện tại, Nguyên Dốc ở bên kia khăng khăng muốn đi làm công. Kamandoran rất bất đắc dĩ. Chướng ngại nên loại bỏ cho cậu ta cũng đã loại bỏ, cậu ta đều lười đi quản. Thật sự là phí công nuôi nhiều năm như vậy. Anh ấy cũng chỉ dãy ruộng một thời gian thôi, dù sao vẫn sẽ trở về. Cô Vivi cười nói. Hiện tại anh ta dãy ruộng, thứ nhất là anh ta không muốn bị trói buộc, thứ hai là thấy Kamandoran vẫn còn có thể tự quản việc được. Nếu gia tộc Doran thật sự xảy ra chuyện, anh ta sẽ không thể ngồi yên mặc kệ. Dù sao anh ta cũng được Kamandoran nhận nuôi lớn lên, hai người cũng thân như cha con. Kamandoran cười cười nói, có lẽ cũng thiếu chút nữa muốn trở về tìm con làm nơi nương tựa. Con sẽ không nhận làm nơi nương tựa của anh ấy đâu, cô Vivi vô tình nói. Tuy rằng gia tộc của Kamandoran lập nghiệp từ hắc đạo, nhưng hiện tại đã gần tẩy trắng trở thành tập đoàn tài chính lớn. Nguyên Dốc đi quản lý, thứ nhất đó là người bọn họ yên tâm lựa chọn, tương lai sẽ không uy hiếp đến tập đoàn nhà họ Phó. Thứ hai, muộn nhà của anh ta và Nguyên Mộng cũng có thể có nơi yên ổn. Hai người đang tán gẫu an ý, Phó Hàn Tranh họp xong trở lại. Vừa thấy cô đang nói chuyện thì hỏi một câu, gọi điện với ai vậy? Hơn nữa, còn cười đến ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Cô Vivi nhìn anh một cái, không trả lời. Kamandoran nghe thấy giọng Phó Hàn Tranh cũng không liên tiếp nói. Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi. Con nhớ gửi ảnh của Hữu Hữu và Điềm Điềm cho cha. Cha đi ăn cơm đây. Vâng, tạm biệt. Cô Vivi nói tạm biệt rồi cúp máy. Phó Hàn Tranh yên lặng nhìn cô, còn chờ cô trả lời. Nguyên Mộng nói cơ thể của Kaman không tốt lắm, em gọi cuộc điện thoại qua hỏi một chút. Cô Vivi nói chi tiết. Phó Hàn Tranh nghe xong thì hỏi, nghiêm trọng không? Nghe giọng ông ấy có vẻ như còn tốt, nhưng hẳn là vết thương cũ tái phát. Cô Vivi nhìn anh nói, em muốn bố trí bác sĩ trung y giỏi một chút qua đó xem. Lấy tiền tài quyền thế của gia tộc Doran, chắc chắn đã mời bác sĩ Tây y giỏi nhất. Chẳng qua tình huống cơ thể vẫn chỉ tạm được. Ừ, để anh cho người bố trí qua. Phó Hàn Tranh sảng khoái đồng ý. Cô Vivi đến gần, ngồi xuống trong lòng anh, ngửa đầu nhẹ hôn lên môi anh. Cảm ơn. Sắc mặt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, giọng khàn khàn nói, đừng quên rủ anh trong giờ làm việc. Cô Vivi lập tức đứng dậy khỏi lòng anh, để tránh thật sự lau súng cướp cỏ. Là định lực của anh kém, là em quá có sức hấp dẫn đối với anh, Phó Hàn Tranh nói. Đến ngay cả cô cười một cái, anh cũng cảm thấy như cô đang quyến rũ mình. Cô Vivi trở về sofa ngồi, một bên cầm điện thoại gửi ảnh và video cho Kaman, một bên nói, là nữa ta làm trực tiếp trở về hay là ăn ở bên ngoài. Ngẫm lại, bọn họ cũng có 10 ngày không hẹn hò bên ngoài, hôm nay cũng vừa lúc đi ra ngoài. Trở về bên ngoài không tiện lắm, Phó Hàn Tranh nói thẳng. Ừm, cô Vivi lên tiếng. Mãi đến buổi tối về nhà, dùng bữa tối trở về phòng, đối mặt với người đàn ông động dục tác hoan, cô mới nhận ra được anh nói ở bên ngoài không tiện cái gì. Anh không phải đang muốn hẹn hò ở bên ngoài, mà là anh không muốn ở bên ngoài chậm trễ thời gian lăn giường. Đây là cái anh nói ở bên ngoài không tiện. Phó Hàn Tranh mượn tay ôm eo cô, ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú cô vợ xinh đẹp trong ngực. Là buổi chiều em quyến rũ anh chứ? Cô Vivi vô tội. Đó mới không phải là quyến rũ. Vậy cái gì mới phải? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Khóe môi cô Vivi cong lên, mặn mang nụ cười nhìn chăm chú người đàn ông gần trong gang tấc, cho mũi nhẹ nhàng co cọ cho mũi anh. Đôi môi cánh hoa như chuồn chuồn lướt nước chạm vào môi anh lại lùi ra. Đây mới là quyến rũ. Nói xong cô đẩy cánh tay của anh ở eo mình, chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa. Nhưng mà ngay sau đó Phó Hàn Tranh cũng đi vào, đặt người vào đằng sau cửa phòng tắm. Mợ phó trêu chọc là phải phụ trách. Em muốn tắm rửa, anh đi ra ngoài trước đi, cô Vivi nhắc nhở. Cùng nhau tắm, Phó Hàn Tranh cười nhẹ. Trên mặt cô Vivi nóng lên. Anh cũng đã tắm xong, xem náo nhiệt cái gì. Anh không ngại lại tắm cùng em một lần nữa. Phó Hàn Tranh cong môi, hiển nhiên không tính toán dễ dàng ra khỏi cánh cửa phòng tắm này. Cô Vivi, em để ý. Anh mà cùng tắm, như vậy không phải tắm rửa, sẽ biến thành phòng tắm play. Nhưng mà mặc kệ cô nói thế nào, Phó Hàn Tranh cũng không chịu đi. Cuối cùng cô rất dứt khoát, nói. Anh muốn tắm, thì tự tắm đi, em không tắm. Nói xong, liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Kết quả vừa mới kéo cửa ra, liền trực tiếp bị Phó Hàn Tranh ôm về trên giường. Nụ hôn dịu dàng trên miên, rất nhanh, làm cho cô ý loạn mê tình. Hoàn toàn quên mất lúc này mình muốn đi tắm. Cuối cùng hai người qua một hồi mồ hôi đầm đìa, lại được Phó Hàn Tranh bế đi tắm rửa. Tắm đến nỗi thời điểm cô đi ra hai chân cũng đã mềm nhũn. Phó Hàn Tranh hết sức thỏa mãn, giúp cô thay quần áo ngủ, vô cùng chi kỷ sấy tóc cho cô. Khi nào bác sĩ trung y được bố trí có thể đi sang đó? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh sấy tóc cho cô lại đi lấy lược chải. Đã bảo Từ Khiêm tìm người, nhưng đối phương cần mấy ngày sắp xếp chuyện trên tay mình. Em rất lo lắng cho ông ấy. Ông ấy mà anh nói, đương nhiên là chị Kamandoran. Cô Vivi nặng nề thở dài chậm rãi nói. Nếu không phải ông ấy đưa em đến nhà họ cô, có lẽ em sẽ không chết ở nhà họ cô. Sẽ không bị Lăng Nghiền và Cố Tư Đình tinh kế đến nông nỗi kia. Ban đầu em có chút trách ông ấy, nhưng mà bởi vì anh cũng không trách được. Sau lại nghĩ, nếu không phải ông ấy đưa em đến nhà họ Cố, tại thời điểm đó ngay cả ông ấy cũng cửu tử nhất sinh, chỉ sợ cũng khó đảm bảo an toàn cho em. Hơn nữa vô cùng có khả năng em sẽ trở thành lợi thế cho người khác uy hiếp ông ấy. Mặc dù quyết định của ông ấy làm cho em chết ở nhà họ Cố, nhưng kia cũng là điều ông ấy không đoán trước được. Lúc trước Nguyên Dốc nói ông ấy nhiều nhất còn có 5 năm, cho nên cũng sẽ không có gì phải oán trách. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm người có chút cô đơn vào trong ngực, cúi đầu nhẹ hôn lên trán cô. Em có thể nghĩ như vậy, anh rất vui mừng. Anh hy vọng cô ung dung vui vẻ, sẽ không bởi vì bất cứ kẻ nào mà thương tâm khổ sở. Có lẽ Kamandoran không được coi là một người cha hoàn mỹ, nhưng ông ấy cố hết sức làm tốt khả năng của một người cha. Như lời cô nói, nếu không phải đến nhà họ Cố mà ở lại gia tộc Doran, chỉ sợ cô đều không sống được đến cái tuổi kia. Cô Vivi khẽ cười không nói gì, bởi vì anh cho cô bao dung và sự ôn nhu lớn nhất. Cô đối với người xung quanh đều không oán trách nổi. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng vỗ lưng cô đề nghị. Nếu em thật sự lo lắng, chờ hôn lễ xong xuôi, hàng năm có thể mời ông ấy đến Trung Quốc ở một đoạn thời gian. Tuy rằng hiện tại cô và Kamandoran đã không cùng huyết thống, nhưng dù sao cũng đã từng là cha con. Cho tới giờ khát vọng của Kamandoran đơn giản chỉ là có thể nhìn cô nhiều hơn vài lần, bù lại những năm tháng đoàn tụ bỏ lỡ của hai cha con. Cô Vivi suy nghĩ một chút nói. Lúc sau thương lượng với các trường bối một chút rồi nói sau. Đề nghị như vậy, cô thì đồng ý. Nhưng bởi vì bối cảnh của Kamandoran là hắc đạo, vẫn sẽ cần bận tâm đến ý kiến của các trường bối trong nhà một chút. Chính em quyết định là được rồi, không cần để ý đến ý kiến của người khác. Phó Hàn Chành nói, trước kia cô sẽ nghĩ làm thế nào để mình vui là được. Nhưng từ khi có hai đứa nhỏ, tính tình cô đã ôn nhu hơn rất nhiều. Rất nhiều chuyện cô sẽ lo lắng cho con và anh, cùng với người nhà anh. Nhưng chuyển biến như vậy cũng không thể làm cho anh cảm thấy vui vẻ. Anh tình nguyện mặc cho cô tùy hứng, mà không phải là bởi vì người bên ngoài mà suy nghĩ, thậm chí còn làm mình tủi thân. Yên tâm đi, bà nội và mọi người thương em như vậy, em tin họ cũng sẽ không phản đối. Nhưng dù sao trên hình thức cũng phải nói với bọn họ một tiếng. Cô Vivi tràn đầy tự tin nói. Bởi vì gần đây luôn ở cùng ba trường bối, nhiều ít cô cũng hiểu tâm lý của bọn họ. Cho tới bây giờ Phó Hàn Chành đều là người lạnh nhạt trong tình cảm. Cho dù là tình thân cũng không quá mức thể hiện. Điều này nhiều ít vẫn làm cho ba trường bối có chút mất mát và tiếc nuối. Nếu khi bọn họ kết hôn, cô cũng chỉ lo lắng cho bản thân như vậy, hoàn toàn không để ý bọn họ, như thế sẽ tổn thương bọn họ. Cô cũng biết ý của Phó Hàn Chành là không muốn cô bởi vì người bên ngoài mà tủi thân, nhưng cô cũng không cảm thấy tủi thân chút nào. Tư tưởng của ba trường bối nhà họ Phó rất thoải mái. Cơ bản, cô nói cái gì bọn họ đều sẽ ủng hộ. Phó Hàn Chành ngẫm lại cũng đúng, hiện tại bà bọn họ đối với cô, con dâu này, còn thân hơn so với đứa con trai là anh. Cô Vivi buồn ngủ híp mắt, cuộn mình trong ngực anh, dần dần ngủ thiếp đi. Cô ngủ luôn luôn sâu, buổi sáng, ngày hôm sau tỉnh lại, Phó Hàn Chành đã sớm đi làm. Vừa nhìn đồng hồ, đều đã 9 giờ hơn. Làm hại cô đi ra khỏi phòng đối mặt với bà cụ Phó, đều cảm thấy xấu hổ. Có điều ngược lại, bọn họ cũng không quá để ý, bà Phó nói. Để lại bữa sáng cho con đấy, đi ăn đi. Sáng sớm, Phó Hàn Chành thức dậy, liền nhắc nhở bọn họ đừng đi quấy rầy cô nghỉ ngơi. Bọn họ cũng sẽ không đi gõ cửa. Cảm ơn mẹ. Cô Vivi tiến vào phòng bếp ăn cơm. Nhưng đang ăn cơm, Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên gọi điện tới. Hỏi cô, bọn họ có thể tới đây nhìn hai bánh bao nhỏ được không? Cô Vivi nghĩ qua hai ngày nữa phải quay. Đến lúc đó, lại không tiện cho các cô ấy tới. Vì thế đồng ý luôn. Có thể các cậu trực tiếp đến đi. Cô vừa đồng ý, liền nghe thấy Kỳ Trình ở đầu bên kia điện thoại hoan hô. Cô ăn cơm đi ra ngoài phòng khách nói với bà Phó. Mẹ, lần nữa Kỳ Trình và Thiên Thiên muốn qua đây. Vậy các con muốn đi ra ngoài không? Bà Phó hỏi. Người trẻ tuổi thích nhất là đi ra ngoài sao? Không ạ, Kỳ Trình sẽ qua đây thăm Đêm Đêm và Hư Hữu. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Kỳ Trình có vẻ là người thích những thứ đáng yêu. Chỉ cần động vật hay em bé đáng yêu, cô ấy hoàn toàn không có sức chống cự. Bà Phó bật cười. Được được được, nhưng con bé cũng sắp kết hôn với thằng nhóc nhà họ mình rồi đúng không? Đã đính hôn, muốn kết hôn có lẽ còn chờ cô ấy tốt nghiệp. Cô Vivi cười nói. Bọn họ tàn gẫu không đến một giờ, Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên cũng đã xách theo túi lớn túi nhỏ chạy tới. Tiến vào nhà, ngoại mấy trường bối nên Kỳ Trình không thể không kiềm chế xúc động, nhảy qua ôm hai đứa bé đáng yêu, mà lễ phép chào hỏi các trường bối trước. Ngược lại Điềm Điềm lại không sợ người lạ, tự mình đỡ bàn trà đi đến phía Kỳ Trình, tò mò chớp chớp mắt nhìn cô ấy. Kỳ Trình kích động bế cô bé lên, người mùi sữa nhàn nhạt trên người bánh bao nhỏ, cả người đều sắp hòa tan. Ôi, hai đứa đều là ăn đáng yêu lớn lên sao? Trên đời này sao lại có bánh bao nhỏ đáng yêu giống thiên thần vậy chứ? Gen di truyền đúng là lớn mạnh nha. Đôi mắt của Điềm Điềm rất to, lông mì lại dài, cả người đều mềm mại thơm tho. Hữu Hữu nhìn qua chính là phiên bản đáng yêu của Phó Hàn Chành. Tuy không yêu cười như Điềm Điềm, nhưng vẫn đáng yêu đến bùng nổ. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ nhìn bà Phó, cười một tiếng. Bác gái, cô ấy chỉ có đức hạnh này. Nhìn thấy cô cưng nhà người khác đáng yêu sẽ không có sức chống cự. Bà Phó bật cười, đứng dậy nói. Hai đứa ngồi đi, bác sai người đi gọt hoa quả. Cũng nên cho Điềm Điềm với Hữu Hữu ăn hoa quả. Ban đầu Kỳ Trình bế Điềm Điềm không buông tay, chỉ sau chốc lát lại lòng tham không đáy, bế Điềm Điềm đi đến chỗ Hữu Hữu, mỗi tay bế một đứa. Vivi, một lần liền sinh xong phượng thai, cậu có bí quyết gì không? Tương lai mình cũng muốn như vậy. Lạc Thiên Thiên nhìn cô ấy như nhìn người thiểu năng. Mình cảm thấy vấn đề này, cậu nên bảo vị hôn phu của cậu đi học hỏi ông chủ phó mới đúng. Cô ấy coi người ta sinh con là muốn trai hay gái, muốn mấy đứa là có thể tự chọn sao? Nhà họ Phó có gen sinh đôi, cho nên Vivi và Phó Hàn Tranh sinh đôi cũng rất bình thường. Kỳ Trình bĩu môi, mình hâm mộ một chút không được sao? Một lần liền có hai bánh bao nhỏ xinh xắn, thật làm cô ấy hâm mộ đến muốn khóc. Chuyện sinh con này tùy duyên là được rồi, cô Vivi bình tĩnh nói. Hiện tại, hỏi cô làm thế nào sinh được hai đứa bé, cô hoàn toàn không nhớ rõ có được không? Cô Vivi nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Bạn trai cậu còn chưa trở về sao? Đã trở lại. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Chẳng qua đối với mấy ngày này, anh ta đi đâu, anh ta vẫn không hề đề cập tới. Vậy, có nói chuyện qua chưa? Cô Vivi hỏi. Lạc Thiên Thiên buồn bã lắc đầu. Về chuyện của anh ấy không muốn đề cập. Cô ấy thử qua mấy lần hỏi chuyện anh ta, ban đầu anh ta chuyển đề tài, sau đó lại trực tiếp nói rõ ràng, rằng cô ấy không cần lại tò mò. Rõ ràng ngay từ đầu biết anh ta là lị thần bí, biết anh ta quen cô động một mình, hiện tại cô ấy càng muốn hiểu biết anh ta. Có đôi khi cô ấy nghĩ, rốt cuộc là anh ta không đủ yêu cô ấy, cho nên không muốn cho cô ấy biết, hay là cô ấy quá tham lam đi tò mò chuyện của anh ta. Cô Vivi bất đắc dĩ vỗ vỗ vai cô ấy, muốn an ủi cô ấy lại không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao vấn đề tình cảm của người ta, người ngoài không nên bình phẩm từ đầu đến đuôi. Cô Vân Triệt không nói cho cô ấy quá khứ của mình, có thể là xuất phát từ ý tốt, nhưng bình tĩnh mà xem xét như vậy lại sẽ làm Lạc Thiên Thiên cực kỳ không có cảm giác an toàn. Lạc Thiên Thiên hiểu ý của cô, nhẹ nhàng cười nói, yên tâm đi, mình không sao, chỉ là nhiều ít trong lòng có chút thất vọng mà thôi. Mặc kệ là Phó Hàn Chánh và Vivi hay Kỳ Trình và Minh Diệp, họ yêu nhau đều sẽ thẳng thắn với nhau, nhưng mà quá khứ của cô Vân Triệt giống như một điều bí ẩn, cô ấy căn bản không thể nào biết. Anh ta ở bên cạnh cô ấy, nhưng lại giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rời khỏi cô ấy mà đi. Cô ấy từng khinh thường những cô gái vì tình yêu mà lo được lo mất, nhưng kết quả chính bản thân cô ấy cũng biến thành như vậy. Cho anh ta chút thời gian, có lẽ anh ta sẽ nói với cậu. Cô Vivi dịu dàng khuyên nhủ. Dù sao, có chút bí mật, muốn mở miệng cũng phải, không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Cô không nhớ rõ lúc trước mình làm thế nào để thẳng thắn với Phó Hàn Tranh, nhưng hẳn cũng sẽ rồi dám thật lâu. Không phải sợ nói ra bí mật của mình, mà là sợ sau khi nói ra bí mật, cuối cùng hai người không thể bên nhau nữa. Các cô đang trò chuyện, người giúp việc nhận một cuộc điện thoại, đi tới dò hỏi. Mợ chủ, bên ngoài, có bà cố nói là muốn gặp cô. Cô Vivi ngạc nhiên, chẳng lẽ là bà cố mà cô nghĩ đến? Bà Phó nghe thấy vậy, sao mặt ngừng trọng đi tới hỏi một câu. Bà cố nào? Người giúp việc lắc lắc đầu. Chưa nói, chỉ nói là bà cố tới tìm mợ chủ. Cô Vivi cơ bản đã xác định người tới chính là mẹ cố Tư Đình. Bà Phó cũng đoán được, bà nhìn cô một cái nói, bỏ đi, đừng gặp. Cô ở nhà họ cố đã không gặp chuyện gì tốt, hiện tại thật vất vả, tất cả mọi chuyện mới ổn xuống. Bà không muốn thấy cô và nhà họ cố liên quan gì nữa. Cô Vivi suy nghĩ, quay sang nói với bà Phó, con vẫn nên đi gặp thôi, có lẽ thật sự có chuyện gì đó. Dù sao trong ấn tượng của cô, mẹ cố vẫn coi cô như con ruột. Ân oán giữa cô và cố Tư Đình là ân oán giữa hai người. Bà cố vẫn không hề tham gia trong đó. Bà ta đến, còn có thể có chuyện gì? Đơn giản là vì chuyện cố Tư Đình. Sao mặt bà Phó không vui? Cô Vivi mím môi trầm mặc một lát, dịu giọng nói. Mẹ, dù sao bà ấy cũng nuôi nấng con nhiều năm như vậy. Ân oán giữa con và cố Tư Đình, bà ấy cũng không tham dự. Cho dù cố Tư Đình xa lánh cô nhiều năm, mẹ cố vẫn luôn đối xử với cô như con đẻ, cho dù bởi vì liên quan đến Kamanduran. Nhưng quả thật, bà đã che chở cho cô trong sự ấm áp, từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành. Sắc mặt Phó Tăng Anh và bà Phó đều nghiêm lại, hiển nhiên không muốn cô đi gặp người đó. Nhưng bà cụ Phó lại lên tiếng. Để con bé gặp đi, dù sao cũng nuôi nấng con bé lớn lên. cũng không thể bởi vì tới nhà họ Phó liền thật sự một đạo cắt đứt với quá khứ được. Mẹ! Bà Phó không tin bà cụ Phó lại ủng hộ cô đi gặp người nhà họ Cố. Bà cụ Phó lại rất thoải mái. Vì Vì là đứa bé hiểu chuyện, còn bé sẽ tự xử lý tốt. Bà Phó biết vậy, cũng chỉ có thể lùi một bước. Muốn gặp thì có thể gọi người tiến vào đi, không cho phép đi ra một mình gặp bà ta. Mặc dù bà Cố chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng bà không tin tưởng nhỏ họ Cố. Phó Thăng Anh trực tiếp quay sang nói với người giúp việc, gọi Lôi Ninh tới đây. Ngụ ý rất rõ ràng là muốn Lôi Ninh cùng cô đi gặp bà Cố. Cô Vi Vi không phản đối, chỉ quay sang nói với người giúp việc, cô cho người dẫn bà ấy tới phòng trà hội sở đi, lát nữa tôi qua. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên cũng bị không khí ngưng trọng của cả nhà bọn họ dọa tới, ngơ ngác tại đó không dám chen một câu. Cô Vi Vi trở lại phòng, khoác thêm một cái áo khoác, quay sang nói với Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên, mình đi ra ngoài mỗi chuyến, các cậu ở chỗ này chơi một lúc nhé. Nói xong cô ra cửa cùng Lôi Ninh tụ họp, đi tới hội sở ở hồ nhân tạo của khu biệt thự. Vừa vào cửa liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, mặt mày tiêu tụy, tóc hoa râm, trong lúc nhất thời làm cho cô giận mình. Trong ấn tượng của cô, mẹ cô vẫn luôn ưu nhã xinh đẹp, không hề nghĩ tới đến đây sẽ nhìn thấy dáng vẻ này của bà ta. Sau khi cô trở về, chỉ nhớ bị thiếu hụt. Nhưng từ Phó Hàn Tranh còn có nguyên sóc biết được chuyện xảy ra với mình ở nhà họ Cố, lúc sau cũng không hỏi đến chuyện của nhà họ Cố nữa. Hôm nay bà Cố đến là chuyện cô hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Cố! Bà Cố! Cô sửa lại xưng hô, không gọi bà ta là mẹ Cố như năm xưa nữa. Bà Cố nhìn thấy cô thì chậm rãi đứng lên, hốc mắt thoáng cái liền đỏ. Vì Vì! Tuy rằng năm đó khi cô bị bắt đến nhà họ Cố, bà ta có nhìn thấy cô một lần, nhưng khi đó không biết cô chính là Vì Vì sống lại. Cô Vì Vì nhìn xuống đối diện bà ta, pha ly hồng trà đại cát lĩnh mà trước kia hai người đều thích. Bà tới đây có chuyện gì sao? Bà Cố mím môi nhịn xuống chua xót ngậm trong lòng, đối với mục đích của mình có chút khó có thể mở miệng. Vì Vì, mấy năm nay tôi định làm nhiều chuyện tổn thương con, mẹ thay mặt nó xin lỗi con. Cô Vì Vì cầm ly trà cười dịu dàng, không cần, tất cả đều ở nhà họ Cố, đều là quá khứ. Chẳng qua nhìn thấy người phụ nữ từng ưu nhã xinh đẹp lập tức già nua như vậy, nhiều ít vẫn có chút áy náy. Bà ta có thể thay mặt Cố Tư Đình xin lỗi, nhưng cô nghĩ lấy tính cách cố chấp của Cố Dư Tư Đình, anh ta vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy anh ta làm gì sai. Đúng vậy, đều là quá khứ. Bà Cố nghẹn ngào đáp. Người trước mặt tuy đã thay đổi vẻ ngoài, nhưng giơ tay nhấc chân vẫn có bóng dáng quen thuộc. Dù sao đó là đứa bé mà bà ta nuôi nấng từ bé đến lớn, nhưng mà hai người chưa từng dự đoán ngần ấy năm nay lại xảy ra nhiều biến cố khó có thể tưởng tượng như vậy. Trải qua sinh tử, cô thay đổi dáng vẻ khác, gà vào nhà họ Phó, đối thủ muộn mất một con của nhà họ Cố. Cố Vi Vi bình thản nhìn bà Cố tiêu tụy tang thương. Nếu bà là vì chuyện Cố Tư Đình đến đây, tôi nghĩ tôi không giúp được gì. Nếu là bà vì ông nội Cố có chuyện gì phiền toái, tôi miễn cưỡng có thể giúp hai người. Cô không nhớ rõ những chuyện xảy ra vào mấy năm trước, nhưng từ trong miệng Phó Hàn Tranh biết được, mấy lần cô rơi vào tay Cố Tư Đình, anh ta đã dùng hết thủ đoạn để giữ cô lại. Bà Cố mím môi. Mẹ không muốn cầu xin con thả nó ra, mẹ chỉ hy vọng con có thể cho mẹ nhìn thấy nó một lần, cho dù chỉ liếc mắt một cái. Từ sau khi cô được Phó Hàn Tranh cứu về, Tư Đình liền mất tung tích. Bà ta vẫn biết anh ta nằm trong tay Phó Hàn Tranh, nhưng bà ta dùng hết biện pháp ở nước A cũng không có cách nào biết được tin tức của anh ta. Hơn nữa bệnh ông cụ càng nặng hơn, làm cho bà ta càng thêm mệt mỏi chạy vậy. Bà ta thật sự không có biện pháp khác, chỉ có thể đến Trung Quốc tìm cô. Hiện tại Tư Đình đang nằm trong tay khống chế của Phó Hàn Tranh và Kamandoran. Nếu muốn được gặp anh ta, khẳng định phải để hai bọn họ đồng ý. Nhưng bọn họ không thể nào đồng ý yêu cầu của bà ta. thậm chí gặp mặt cũng không chịu. Cho nên bà ta chỉ có thể tới gặp cô, bởi vì chỉ cô mới có thể ảnh hưởng tới quyết định của Phó Hành Tranh và Kamal Duran. Chuyện này tôi không thể giúp. Cô Vivi lắc lắc đầu từ chối lời cầu xin của bà ta. Hiện tại cô Tư Đình thế nào, cô một chút cũng không biết. Phó Hàn Tranh cũng chưa bao giờ đề cập với cô. Nhưng mà cô biết Phó Hàn Tranh sẽ không đồng ý yêu cầu như vậy, mà để cho cô Tư Đình tiếp xúc với những người khác cũng sẽ mạo hiểm rất lớn. Vivi, coi như mẹ cố cầu xin con, mẹ chỉ nhìn nó một cái thôi, để mẹ biết nó thế nào là đủ rồi. Bà cố rưng rưng khẩn cầu. Bà ta là một người mẹ, cho dù con trai mình phạm vào lỗi tài đình, bà ta cũng không có cách nào không màng tới anh ta. Bà ta biết Phó Hàn Tranh sẽ không thả tự do cho anh ta, bà ta cũng không cầu mong xa vời, chỉ hy vọng có thể liếc nhìn anh ta một cái, biết hiện tại anh ta có dáng vẻ là gì. Cô Vivi nhìn dáng vẻ rưng rưng của bà ta, trong lòng có chút xúc động, nhưng vẫn kiên định lắc đầu. Chuyện này tôi thật sự không thể đồng ý bà được. Để bà ta đi gặp Cố Tư Đình, vô cùng có khả năng sẽ lấy mạng sống của cô mạo hiểm. Hiện tại cô có nhiều người để yêu thương, cũng có nhiều người yêu cô như vậy, cô làm sao bỏ được mọi người? Cô không muốn lại chết, cũng không dám chết lại nữa. Cô biết nếu đi cầu Phó Hàn Tranh, cuối cùng anh sẽ thỏa hiệp đồng ý với cô, nhưng mà cô không muốn mạo hiểm như vậy. Cô đã bởi vì Cố Tư Đình mà chết qua một lần, lại thiếu hụt trí nhớ một lần, cô không muốn lấy mạng sống của mình mạo hiểm nữa.